Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Trung Cực Cơ Mật, Nộ Đế Truyền Thừa, Bạch Ngân Minh Phiêu Đãng Melbourne trở thành quyển sách thứ nhất Bạch Ngân Minh. Tạ ơn bồng bềnh, siêu cấp đại mỹ nữ a. Thời gian nửa tháng đi qua. Hắc Long Vương từ đầu đến cuối không có đi ra. Hắn chết, đây là tất cả mọi người quan điểm. Vậy kế tiếp vấn đề chính là, có nên đi vào hay không kim tự tháp thứ 9, tìm tới thi thể của hắn, đồng thời đem hắn mang ra. Đây là một cái không gì sánh được gian nan lựa chọn. Mặt ngoài nhìn lại, tiến vào kim tự tháp thứ 9. Đem Hắc Long Vương mang ra là đi hướng hoàng vị đơn giản nhất trình tự. Cứ việc dạng này thành công xác suất cơ hồ là không. Tràn đầy đánh cược thành phần, nhưng cược cái chữ này bản thân, đối với có ít người liền tràn đầy vô hạn dụ hoặc. Có ít người không có chút nào ưa thích đánh bạc, nhưng lại ưa thích cược không biết, nếu như không dựa theo Hắc Long Vương pháp tắc. Vậy kế tiếp mấy đại thân vương liền muốn điên cuồng chiến đấu, đi thẳng đến chết mà thôi. Mà kết quả kia trên cơ bản chính là đồng quy vu tận. 8 cái thân vương hai mặt nhìn nhau, có nên đi vào hay không. Sau đó 8 người lại hướng phía Vân Trung Hạc nhìn lại. Ta đi. Bỗng nhiên có người nói, là thân vương thứ 3. Hắn hô lên đằng sau, trực tiếp liền hướng phía kim tự tháp đi vào. Sau đó, hắn cũng biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày thời gian trôi qua, hắn vẫn không có đi ra. Cứ việc vẫn chưa tới nửa tháng, nhưng tất cả mọi người coi hắn là thành người chết. Từ ngàn năm nay, quả nhiên không ai có thể đánh vỡ lịch sử này. Người đi vào kim tự tháp thứ 9 đều sẽ chết, không ai được sống lấy đi ra. Còn lại 7 cái thân vương lại liếc mắt nhìn nhau. Đã như vậy, liền không cần để ý Hắc Long Vương pháp tắc, dựa vào chính mình thực lực tranh đoạt hoàng vị đi. Thân vương thứ nhất nói, mọi người đều biết, ta là Hắc Viêm Đế Quốc thân vương thứ nhất, ta hẳn là trở thành Hắc Viêm Đế Quốc tân hoàng đế. Thân vương thứ hai nói, ngươi chỉ là sớm nhất tấn thăng thân vương mà thôi, cũng không phải mạnh nhất, ta là trong mấy cái thân vương, người thứ nhất tiến vào thứ 7 kim tự tháp tu luyện, ta mới hẳn là trở thành đế quốc tân hoàng đế. Thân vương thứ tư cười lạnh nói, ta cũng vẻn vẹn chỉ là so ngươi đã chậm nửa năm mà lại, nhưng là ta lại so ngươi trẻ 6 tuổi, cho nên ta mới là mạnh nhất. Cho nên ta mới hẳn là trở thành Hắc Viêm Đế Quốc tân hoàng đế. 7 đại thân vương tranh luận không ngớt, ai cũng không thuyết phục được ai. Nếu như đổi tại đế quốc phương Đông, khẳng định thi triển liên hợp tung hoành thuật, trước ai là ai kết minh, xử lý ai ai ai. Nhưng là Hắc Viêm Đế Quốc đầu óc đã là thẳng, mấy cái thân vương cái thứ nhất bản năng phản ứng chính là quyết đấu. Hoàn toàn dựa theo Hắc Viêm Đế Quốc truyền thống 6 lộ. Dưỡng cổ chi chiến, 7 cái sống một cái. Duy nhất sống sót người kia, liền trở thành Hắc Viêm Đế Quốc tân hoàng đế. Mà lại cũng không cần đi sân quyết đấu. Liền ở trước mặt kim tự tháp tiến hành quyết đấu. Sau đó, mấy người tiến hành rút thăm. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7. 1 cùng 2 quyết đấu, 3 cùng 4 quyết đấu, 5 cùng 6 quyết đấu. Vậy người rút đến 7 làm sao bây giờ? Phi thường chúc mừng ngươi, trực tiếp cùng Vân Trung Hạc quyết đấu. 5 tháng, rất nhanh, 7 người rút thăm hoàn tất. Thân vương thứ tư quất đến số 7 ký. Nói cách khác đối thủ của hắn là Vân Trung Hạc. Hắn hướng phía Vân Trung Hạc ngoác nói, ngươi tới, cùng ta quyết đấu. Vân Trung Hạc nhếch miệng im lặng. Ta XXX người đại gia a, ngươi so tỉnh Trung Nguyệt còn cường đại hơn được nhiều. Ta ngay cả ngươi một cọng tóc gáy đều đánh không lại a. lúc này coi như Vân Trung Hạc cất một khẩu súng lục cũng là hoàn toàn vô dụng. Đối mặt Hắc Viêm Đế Quốc Thân Vương loại đỉnh cấp cường giả này, súng ống thật đã vô hiệu, chí ít hắn có thể tránh, có thể dùng đao cản các loại. Vân Trung Hạc nói, không đánh có thể chứ? Thân Vương thứ tư lạnh nhạt nói, không được, nhất định phải đánh. Vân Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Không ai đứng ra phản đối trận quyết đấu này. Được, ta đã biết, Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Vương mới rời khỏi hơn nửa tháng. Các ngươi đem hắn lời nói xem như thúi lắm sao? Đây chính là Hắc Viêm Đế Quốc sao? Tất cả mọi người trầm mặc. Hiển nhiên đây cũng là chuyện đương nhiên. Vân Trung Hạc không khỏi muốn Đại Hàm Ma Quốc đã từng đối với Nộ Đế có tín ngưỡng cùng sùng bái sao? Có lẽ là có, chí ít coi hắn là thành một lá cờ. Nhưng bây giờ Hắc Long Vương hiển nhiên còn không phải một lá cờ. Vừa mới qua đi hơn nửa tháng, hắn liền đã mất hiệu lực. Đây chính là lực lượng vi tôn quốc gia. Trung thành hoàn toàn xây dựng ở sợ hãi phía trên, mà không phải tín ngưỡng cùng đạo nghĩa phía trên. Như vậy tương lai gặp được càng cường đại hơn Đại Hàm Ma Quốc, bọn hắn lập tức có thể hay không lập tức phản bội đâu. Vân Trung Hạc nói, nếu không người nào nguyện ý tuân thủ Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng Đế ý chí, vậy ta liền thử nhìn một chút. Ta đi Kim Tự Tháp thứ 9, ta cố gắng thử nhìn một chút, có thể hay không đem Hắc Long Vương thi thể mang ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn phía hắn. Ngươi một cái tay trói gà không chặt Tiểu Bạch Kiểm, ngay cả thứ nhất Kim Tự Tháp đều không thông qua, chớ nói chi là Kim Tự Tháp thứ 9, hoàn toàn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngàn năm qua, không ai có thể từ Kim Tự Tháp thứ 9 còn sống đi ra. Chớ nói chi là ngươi Vân Trung Hạc. Bất quá, ngươi nếu là muốn chết, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Thế là, tại ánh mắt mọi người dưới, Vân Trung Hạc chậm rãi đi hướng Kim Tự Tháp thứ 9. Đi hướng cái này địa ngục. Dần dần, bóng lưng của hắn cũng biến mất tại Kim Tự Tháp thứ 9 trong đại môn hắc ám. Từ ngàn năm nay, không người còn sống tiến vào cái này Kim Tự Tháp thứ 9 là cảm giác gì? Không cách nào hình dung, phảng phất như là vô số tin tức trong nháy mắt tràn vào đầu óc của ngươi. Trực tiếp liền nổ rớt, sau đó đầu óc trống rỗng, biến thành triệt để đồ đần, mà lại những tin tức này hỗn loạn vô chương, hoàn toàn giống như là rác rưởi tin tức, trực tiếp quá tải ngươi tất cả đại não. Trong nháy mắt cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được, cũng vô pháp suy nghĩ, tựa như là một máy tính, trực tiếp chết máy, mà lại chí ít sẽ chết cơ 100-200 năm thời gian. Cho đến lúc đó người đã sớm chết thấu, không ăn không uống, không đến một tháng liền ngỏm củ tỏi. Vân Trung Hạc cũng không ngoại lệ, vừa mới đi vào nơi này, liền biến thành triệt để hành thi tẩu nhục. Cả người đã mất đi lý trí cùng suy nghĩ, chỉ có thể bản năng đi lên phía trước, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí thời gian đều đã mất đi ý nghĩa, toàn bộ đại não lâm vào triệt để hỗn độn. Đây chính là Kim Tự Tháp thứ 9 bí mật, người tiến vào chính là như vậy chết đi. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc ngừng lại, bởi vì phía trước có hai cái chỗ ngã ba. Đương nhiên, hắn sở dĩ dừng lại, hoàn toàn là bởi vì bản năng. Hắn vẫn như cũ là không thể suy nghĩ. Hắn cứ như vậy ngây người ở chỗ này không nhúc nhích. Trên thực tế, hắn lúc này vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được, cũng cái gì đều cảm giác không thấy. Cho nên lối rẽ này cũng không phải bình thường ý nghĩa lối rẽ, mà là một loại hỗn độn hình. Vân Trung Hạc cứ như vậy đứng đấy, không biết qua bao lâu, có lẽ cực kỳ lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, bởi vì đại não một mảnh hỗn độn tình hình dưới, thời gian cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Mà ở lúc này, có một sợi ý thức thoáng bay ra, Đây cũng là thuộc về Beethoven ý thức, cảm thụ thanh âm, tiến vào kim tự tháp thứ 9 về sau, tràn vào tiến đến vô số tin tức, trong đó có thanh âm tin tức, có bao nhiêu thanh âm? Mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy trăm vạn loại thanh âm bất đồng hỗn tạp cùng một chỗ. Bất kỳ cái gì loại hình đều có, phổ thông thanh âm có, siêu cao tần suất, thấp hơn rất nhiều tần suất thanh âm cũng có, bất kỳ cái gì động vật thanh âm cũng có, tiếng gió, tiếng sóng biển, các loại chờ một chút, vô số thanh âm lớn hội tụ, như vậy là muốn tại trong mấy trăm vạn thanh âm lộn xộn này tìm tới trong đó một loại. Vẫn là phải đem mấy trăm loại thanh âm này chỉnh lý tập hợp đâu. Nhưng mặc kệ loại nào, đều so mò kim đáy biển còn kinh khủng hơn đi. Căn bản chính là không thể nào. Coi như có thể làm đến, cũng cần mấy chục năm, trên trăm năm. Nhưng Beethoven là thiên tài, hắn lặng lặng cảm thụ được mấy trăm vạn loại thanh âm này. Chỉ có một thanh âm là tiếng người, người này đang nói chuyện, như thế nào tại trong mấy trăm vạn thanh âm đồng thời vang lên tìm tới trong đó một loại. Cái này như là từ trong một thùng hạt cát tìm tới một viên độc nhất vô nhị. Nhưng là ngoại hình nhưng không có bất luận cái gì đặc thù hạt cát. Thời gian tiếp tục trôi qua, Beethoven tên thiên tài này bắt đầu căn cứ tần suất, tiến hành bài trừ, không ngừng bài trừ, không ngừng bài trừ. Sắp xếp diệt trừ thanh âm càng ngày càng nhiều, còn dư lại thanh âm liền càng ngày càng ít. Cuối cùng, chỉ để lại một thanh âm. Đây là thanh âm của một nữ tử. Bên trái, hai cái lối rẽ, đi bên trái sao? Sau đó, Vân Trung Hạc thân thể hướng phía bên trái lối rẽ đi đến. Như vậy đi bên phải sẽ như thế nào? Đây chính là một cái triết học vấn đề. Con mèo của Schrödinger, đương nhiên, nơi này bên trái, cũng hoàn toàn là theo một ý nghĩa nào đó bên trái. Bởi vì lúc này Vân Trung Hạc cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì đều nghe không được, cửa ải thứ nhất thông qua được. Sau đó, Vân Trung Hạc tiếp tục đi, sau đó, lại xuất hiện chỗ ngã ba, lần này có ba cái lối rẽ. Mà lúc này trong đầu hắn hỗn độn vô trương lượng tin tức đã thiếu một bộ phận. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đạo thứ nhất, cửa ải, đã đem thanh âm tiêu trừ. Vậy cửa ải thứ hai này là cái gì? Là hình ảnh, vô số hình ảnh. Vừa rồi thanh âm chỉ có mấy trăm loại, mà bây giờ những hình ảnh này, nhưng lại mấy ngàn vạn, vài ước, vài tỷ, mấy trăm ước còn chưa hết. Mà lại những hình ảnh này không ngừng mà di động, điên cuồng trùng kích Vân Trung Hạc đại não. Bởi vì rất nhiều hình ảnh, còn không phải không tiếp nhận, trực tiếp đem hắn đại não cũng thể phát nổ, trở nên cái gì đều nhìn không thấy, liền như là tia sáng sáng quá mà nói, cũng sẽ để người đâm mù một dạng. Lúc này, Beethoven ẩn núp, Da Vinci hiện lên. Hắn bắt đầu nghiên cứu những hình ảnh này. Vừa rồi cửa thứ nhất là tại mấy trăm vạn chủng hỗn tạp trong thanh âm tìm tới duy nhất tiếng người. Vậy bây giờ chẳng lẽ là từ trong mấy ngàn ức tấm hình ảnh tìm tới duy nhất chính xác sao? Thế nhưng là chính xác dấu hiệu là cái gì? Căn bản là không thể nào tìm kiếm a. Nhưng Da Vinci chính là Da Vinci, thiên tài nhất họa sĩ. Đối với sắc thái cùng hình ảnh không gì sánh được mẫn cảm. Hắn bắt đầu tung bay suy nghĩ của mình, để cho mình tư duy càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cho nên mấy ngàn ức tấm hình ảnh này liền cũng tới càng xa. Đương nhiên, đây cũng là một loại tinh thần hình dung, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, nguyên bản vài tỷ tấm hình ảnh này trải rộng ra đằng sau. Dòng giã có 100.000 cây số vuông diện tích lớn như vậy, đứng tại chỗ gần, căn bản là không nhìn xong những hình ảnh này, chỉ có tư duy tung bay đến đủ xa, mới có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Da Vinci tư duy tung bay ra 1.000 cây số, rốt cục thấy rõ ràng. mấy ngàn ức tấm hình ảnh này, biến thành mấy ngàn ức cái điểm ảnh pixel, hợp thành một tấm đồ. Hơn nữa còn hắn a chính là một tấm ảnh động, một người đưa lưng về phía ba cánh cửa, cõng tiến vào cánh cửa thứ hai, sau đó lập tức đi ra, chính diện tiến vào cánh cửa thứ ba. Nhật a, bệnh tâm thần a, tên điên a, não tàn a, thiết kế dạng này quan sát. Thế là Da Vinci khống chế thân thể, dựa theo trên ảnh động làm, gõng thân thể, tiến nhập cánh cửa thứ hai, sau đó nhanh chóng đi ra, chính diện tiến nhập cửa thứ ba. Cửa ải thứ hai kết thúc, Vân Trung Hạc tiếp tục đi lên phía trước, đi lên phía trước. Lúc này trong đầu hắn lượng tin tức đã ít đi rất nhiều rất nhiều. Thanh âm tin tức, hình ảnh cũng đã biến mất. Trước đó là thính giác cùng thị giác, vậy bây giờ có phải hay không khứu giác, hay là vị giác, lại hoặc là xúc giác? Hắn tiếp tục đi lên phía trước, lại tới một cái chỗ ngã ba. Nhưng đây là thứ đồ quỷ gì chỗ ngã ba? Da Vinci cảm giác được cái gì? Vô số vòng xoáy, chung quanh, vô số kể vòng xoáy, mà lại những vòng xoáy này thời thời khắc khắc đều tại biến ảo di động. Mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái, mà lại những vòng xoáy này, không phải trên thị giác vòng xoáy, mà là một loại trên cơ học vòng xoáy. Đây cũng là ý gì? Muốn tại trong vô số cái vòng xoáy này, chọn lựa một cái trong đó, sau đó nhảy vào đi sao? Đây ý là có mấy vạn cái, thậm chí nhiều hơn lối rẽ thôi. Đây là một cái để cho người ta điên cuồng cửa ải a. Căn bản chính là vô giải đi. Đây rốt cuộc là tên bệnh tâm thần nào làm ra cửa ải a? Mà lại, hoàn toàn là tinh thần cửa ải, hoàn toàn cùng thế giới hiện thực không quan hệ. Trong hiện thực đến tột cùng là dạng gì, hoàn toàn là không được biết. Mấu chốt là những vòng xoáy này chẳng những thời thời khắc khắc đang biến hóa, di động, hơn nữa còn tại biến mất, hoặc là gia tăng. Gặp quỷ a, hoàn toàn là gặp quỷ. Đề này làm như thế nào giải a? Da Vinci mộng bức, Beethoven cũng mộng bức, mà lúc này đây, một cái khác siêu cấp cường đại người bị bệnh tâm thần đứng dậy. Đã lâu người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử, hắn bắt đầu điên cuồng tính toán. Phức tạp như vậy tính toán, cũng chỉ có hắn có thể hoàn thành. Năng lực của hắn vượt qua bất luận cái gì một máy tính. Nhưng coi như vậy, tính toán này đối với nó mà nói, cũng là không gì sánh được gian nan. Không biết qua bao lâu, số 9 lượng tử tính toán cũng đã đạt tới cực hạn. Hắn rốt cục hiểu rõ trong này nguyên lý. Đây là một cái đa duy không gian ảnh ngược, 6 chiều, 7 chiều, thậm chí cao hơn, cho nên mới sẽ như thế màu sắc sặc sỡ, mới có thể như thế lộn xộn. Đương nhiên, người là 3 chiều động vật, cho nên không cách nào cảm giác cao hơn vĩ độ. Vân Trung Hạc cũng không thể, cho nên chỉ có lượng tử mới có thể thấy rõ ràng. Hắn không phải thông qua con mắt thấy rõ ràng, mà là thông qua toán học, thông qua tính toán. Sau đó, hắn liền muốn tại trong tính toán tiến hành vĩ độ giảm bớt. Cuối cùng tính toán ra trạng thái 3 chiều kia dưới vòng xoáy. Chỉ có vòng xoáy nào mới là có thể thông qua, bởi vì người là 3 chiều thế giới sản phẩm, thế giới này cũng là 3 chiều. Tính toán này đo xong tất cả đều là kinh người. Lượng tử cảm giác được đầu của mình phảng phất muốn triệt để nổ tung đồng dạng. Điên cuồng tính toán, dù là lấy hắn nhanh như vậy tính toán tốc độ, cũng kéo dài cực kỳ lâu. Theo hắn tính toán, có thể cảm giác được vòng xoáy càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng, tính toán kết thúc, tính ra vòng xoáy không gian 3 chiều duy nhất kia. Cho nên trong cảm giác thế giới, tất cả vòng xoáy đều không thấy, cũng chỉ còn lại có một cái. Số 9 lượng tử mang theo Vân Trung Hạc thân thể, nhảy xuống vòng xoáy duy nhất kia. Cửa ải thứ 3 kết thúc. Hô, Vân Trung Hạc trong đại não tất cả lộn xộn, tất cả hỗn độn tin tức, toàn bộ biến mất, đầu óc của hắn khôi phục. Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác các loại đều khôi phục. Hắn về tới thế giới hiện thực, hắn liền đứng tại một cái kim tự tháp trong đường hành lang. Trước đó đi lại không biết có phải hay không là chân thực tồn tại. Nhưng là, hắn không có lập tức tiến lên, mà là đứng tại chỗ suy nghĩ. Phía trước ba đạo cửa ải này, tại trong đầu hắn lưu lại từng tia ký ức, nhưng ngay lúc đó liền muốn tiêu tán. Hắn nhất định phải lập tức nghĩ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phía trước ba đạo cửa ải, kỳ thật toàn bộ đều là trong tinh thần tư duy, mà không phải thế giới hiện thực. Như vậy, là mỗi một mình vào đây đều là ba cửa ải này. Lại hoặc là ba cửa ải này là mỗi cá nhân cũng không giống nhau. Căn cứ mỗi người tư duy khác biệt mà khác biệt. Còn có, ba cửa ải này đều có một cái đặc thù rõ ràng. Bệnh tâm thần, không sai, bệnh tâm thần tư duy phi thường nặng, hoàn toàn là tinh thần rối loạn cực hạn. Cho nên ba cửa ải này là có ý gì? Kim tự tháp này lai lịch ra sao? Vân Trung Hạc còn không có tiến hành suy nghĩ, nguyên bản trí nhớ mơ hồ liền đã toàn bộ tiêu tán. Phía trước ba cái cửa ải tương quan ký ức không có cái gì lưu lại. Vân Trung Hạc hướng phía trước đi đến. Đây là một cái hành lang rất dài, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Một mực đi, đi thẳng, đi thẳng, rốt cục phía trước có một cánh cửa. Trên cửa viết một chữ, nộ, dùng máu tươi viết chữ nộ. Vân Trung Hạc không khỏi khẽ run lên. Nộ này, cùng nộ đế có quan hệ hay không? Nếu có quan hệ, thời gian đã qua hơn 1.000 năm a. Cái này dùng máu tươi viết chữ nộ, sớm hẳn là phai màu, mà lúc này vẫn như cũ đỏ tươi không gì sánh được. Vân Trung Hạc đẩy cửa đi vào, trong này là một cái mộ thất. Ông ánh sáng long lanh mộ thất, cơ hồ mỗi một tấc đều là ngọc thạch điêu khắc thành. Cái này, chẳng lẽ là chân chính nộ đế chi mộ? Thế nhưng là, Vân Trung Hạc biết chân chính nộ đế chi mộ tọa độ định vị a? Căn bản cũng không ở chỗ này, tất cả kim tự tháp đều là lăng mộ. Trước mắt cái này cũng không ngoại lệ, mộ thất ở giữa trưng bày một cái tuyết trắng quan tài ngọc thạch, nhưng Vân Trung Hạc không có lập tức đi mở ra quan tài. Bởi vì toàn bộ trong mộ thất lưu lại rất nhiều chữ, vẫn như cũ là dùng máu tươi viết thành chữ, khắp nơi đều là chữ nộ, còn có một số mặt khác văn tự, tỉ như một cái sắp chết lão nhân nói cho nhi tử, không nên tin người sắp chết, lại tỉ như Người nào đó nói hết thảy đều là nói láo. Lại tỉ như nói, người không thể hai lần bước vào cùng một cái dòng sông. Lại tỉ như, một hạt hạt kê không phải một đống. Hai hạt cũng không phải một đống. Ba hạt cũng không phải một đống. Vậy đến tột cùng bao nhiêu hạt kê mới là một đống? Lại tỉ như, một cái tháp cao, rút mất một viên gạch sẽ không đổ sụp. Rút mất hai khối cũng sẽ không đổ sụp. Rút mất ba khối cũng sẽ không đổ sụp. Vậy đến tột cùng rút mất bao nhiêu cục gạch, tháp cao này mới có thể đổ sụp. Toàn bộ mộ thất, trong không gian mấy trăm mét vuông, trên vách tường tuyết trắng, trên mặt đất, trên trần nhà lít nhít viết đầy câu. Mà lại, toàn bộ đều là tương tự câu. Những câu này có cái gì điểm giống nhau? Đều là nghịch lý, còn có cái gì đặc điểm? Vẫn như cũ là tên điên tư duy, hoặc là nói dồn điên tư duy. Suy nghĩ những vấn đề này, đều sẽ lâm vào ngõ cụt, sau đó để cho người ta điên. Mà lại mấu chốt nhất là, những chữ viết này Vân Trung Hạc vậy mà cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng đến tột cùng do ai viết, hoàn toàn không nhớ gì cả. Hắn lại cố gắng suy nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ ra được. Trong đầu cơ hồ không có liên quan tới những chữ viết này bất cứ trí nhớ gì. Như vậy người viết những chữ này, đến cùng có phải hay không nộ đế đâu? Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng xuống. Rất hiển nhiên nơi này chính là kim tự tháp thứ 9 khu vực hạch tâm. Hắc Long Vương đâu? Còn có trước đó chết mất những người kia đâu? Ngàn năm vừa đến, trật tự hội rất nhiều người đều tới qua nơi này, cũng đều chết ở chỗ này. Hẳn là sẽ có bạch cốt đi. Bất quá, hiển nhiên không ai có thể tiến vào trong mộ thất hạch tâm này. Cho nên không có người trong này cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy người viết xuống những chữ này đây này. Rời đi sao? Nơi này có lẽ quan hệ đến thế giới này cơ mật tối cao. Thánh miếu ngoại trừ, nơi này là không phải cái gọi là hắc ám thánh miếu. Cũng chính là nộ đế thuế biến địa phương. Nộ đế chính là từ nơi này sau khi đi ra, mới trở nên vô cùng cường đại, vô địch thiên hạ. Nếu là như vậy, nộ đế là từ đâu đi ra đâu? Từ nơi này mộ thất. Thế nhưng là trong mộ thất này, giống như cũng không có cái gì thần kỳ năng lượng a, không cách nào tạo thành quỷ dị thuế biến a. Như vậy khả năng duy nhất chính là trong mộ thất quan tài ngọc thạch này rồi. Nộ đế chẳng lẽ là từ trong quan tài này bò ra tới? Quan tài này có được lực lượng thần kỳ, có thể làm cho người niết bàn thuế biến, có thể làm cho người phát sinh đáng sợ biến dị. Nộ đế chính là dựa vào quan tài này trở nên vô địch thiên hạ, mà lại cơ hồ tiêu diệt toàn bộ thiên hạ. Vân Trung Hạc ánh mắt không khỏi nhìn về phía bộ quan tài ngọc thạch này. Nói thật, nó không giống như là một câu quan tài, bởi vì bất luận cái gì ngọc thạch cũng không thể làm như thế óng ánh sáng long lanh. Nó càng giống là một loại ma lực hộp khổng lồ. Vân Trung Hạc đi vào trước mặt của nó, lập tức thấy được một hàng chữ, là đồng dạng chữ viết: kẻ đến sau, ngươi khẳng định muốn nằm đi vào sao? Một khi tiến vào quan tài này, ngươi sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa, ngươi không cách nào tưởng tượng biến hóa. Từ đó về sau, ngươi liền không còn là ngươi, thậm chí ngươi cũng không phải người bình thường. Đoạn văn này là có ý gì? Là người này rời đi quan tài đằng sau viết xuống tới. Bất quá hàng chữ này phía dưới còn có rất nhỏ một hàng chữ: nếu như ngươi thật đã quyết định, vậy liền nằm tiến quan tài đi, cảm thụ trước nay chưa có thế giới. Lúc này mới mơ hồ đi, Vân Trung Hạc lập tức cảm nhận được quan tài này không gì sánh được nguy hiểm. Hắn lên trước cố gắng đẩy ra nắp quan tài. Bên trong có thể hay không nằm nộ đế a? Vân Trung Hạc không khỏi hiếu kỳ. Lập tức, trong quan tài tách ra quỷ dị quang mang, một loại hoàn toàn không nói được quang mang, vàng lục, cùng lúc đó, còn có một cỗ đáng sợ phóng xạ năng lượng đập vào mặt. Không gì sánh được vô cùng cường đại phóng xạ năng lượng. Không gì sánh được đáng sợ phóng xạ năng lượng. Cơ hồ trong nháy mắt, Vân Trung Hạc toàn bộ tư duy triệt để trống rỗng, chính bản thân hắn trực tiếp cắm đến tại trong quan tài, trong nháy mắt triệt để bất tỉnh đi. Toàn bộ thân thể đều phảng phất bị quang mang đáng sợ này triệt để thôn phệ. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Một chương này thật là khó viết a. Ngày cuối cùng gấp đôi nguyệt phiếu, các ân công phiếu không ném liền lãng phí a. Cho ngài dập đầu tạ ơn trước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.